Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 533, chôn cùng. Hải Yến Đại Đế thanh âm chính giữa, lộ ra sợ hãi, Ngọc Tuyết Phỉ quả thực không thể tin được, nàng không thể tin được Hải Yến Đại Đế hội sợ hãi. Càng không thể tin được, Hải Yến Đại Đế cùng Xích Lân Đại Đế hai người. Giờ phút này chính lôi kéo cái kia cực lớn lục địa. Tại chạy trốn, tất cả mọi người thấy được một màn này. Bảy đại tinh thần tu sĩ, Đông Thắng Tinh tu sĩ. Tất cả mọi người là tại lúc này khiếp sợ. Đông Thắng Tinh tu sĩ khiếp sợ là cái kia Hải Yến Đại Đế cùng Xích Lân Đại Đế hai người ngập trời chi lực. Có thể lôi kéo một khối to lớn như thế, tương đương với một cái cảnh vực. Thậm chí càng nhiều nữa lục địa, rất nhanh lao nhanh, bảy đại tinh thần tu sĩ khiếp sợ, thì là bảy đại tinh thần đệ nhất thê đội, thất bại, hơn nữa là tại chạy trốn, không che giấu chút nào chạy trốn, mặc cho ai đều có thể thấy rõ, cái kia trên đất bằng bảy đại tinh thần tu sĩ, trên mặt tràn ngập bối rối, càng là có thêm nồng đậm hoảng sợ bày ra. Bọn hắn hội thỉnh thoảng quay đầu lại, nhìn xem đằng sau hư không, đem làm không người thời điểm, tự nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ, có người tại truy bọn hắn, đây là có chuyện gì? Hải Yến Đại Đế cùng Xích Lân Đại Đế hai người, vì sao phải lôi kéo đệ nhất thê đội lục địa lao nhanh? Chẳng lẽ, bảy đại tinh thần thất bại, còn có rất nhiều bảy đại tinh thần tu sĩ? Giờ phút này đã giết đỏ cả mắt rồi, căn bản cũng không có kịp phản ứng. Cái này một cái chớp mắt, toàn bộ Nam Hải cảnh vực, song phương tu sĩ đúng là ngắn ngủi đình chỉ giao chiến. Tất cả mọi người tại ngẩng đầu, nhìn xem trong hư không, cái kia như là một chiếc che trời thuyền lớn lục địa. Còn do dự cái gì? Tranh thủ thời gian đi lên. Hải Yến Đại Đế thanh âm lại một lần nữa truyền ra. Cái kia trong đó phẫn nộ cùng sốt ruột, càng thêm nồng đậm đi một tí. Ngọc Tuyết Phỉ không nói hai lời. Thủ trưởng huy động, quát, sở hữu tất cả bảy đại tinh thần tu sĩ. Lập tức trở về quy đệ nhất lục địa. Không được có chút nào đến trễ. Vâng, chỉnh tề thanh âm vang dội truyền ra. Nhưng phàm là một ít có thể phi hành tu sĩ, đều tại lúc này đem bốn phía một ít không thể phi hành tu sĩ bắt lấy. Thẳng đến đệ nhất lục địa mà đi, không có Đông Thắng Tinh tu sĩ ngăn trở, bởi vì bảy đại tinh thần tu sĩ nhiều lắm, lúc đến nỗi nay, đã bị chết không biết bao nhiêu vạn người. Giờ phút này, thật sự có lẽ nghỉ ngơi một chút, làm tiền bối, bọn hắn. Chu Diệp vào Lam Vô Hải trước mặt, nhíu mày hỏi, lại để cho bọn hắn đi. Lam Vô Hải nhàn nhạt mở miệng, bình tĩnh nói, bọn hắn hẳn là gặp Đông Thắng Tinh nào đó cực kỳ cường hãn nội tình. Vừa rồi sẽ như thế bối rối, bảy đại tinh thần không phải còn có đệ nhị thê đội cùng đệ tam thê đội sao? Chúng ta tạm thời nghỉ ngơi. Chờ đợi cái kia đệ nhị thê đội cùng đệ tam thê đội đến a. Đối với Hải Yến bọn người thoát đi, Lam Vô Hải cũng không có như phía dưới những Đông Thắng đó tinh bình thường tu sĩ như vậy hưng phấn. Ngược lại là tâm tình càng thêm trầm trọng, bởi vì hắn biết nói, đệ nhị thê đội cùng đệ tam thê đội sẽ so đệ nhất thê đội mạnh hơn rất nhiều. Ngươi nói lại để cho bọn hắn như vậy bối rối người. Có phải hay không là Thanh Lâm Đại Đế? Chu Diệp lần nữa hỏi. Lam Vô Hải thân thể chấn động. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía hư không chính giữa điểm tích lũy bảng. Lẩm bẩm nói. Tăng lên 800 vạn điểm tích lũy. Thanh Lâm Đại Đế. Thật sự sẽ là ngươi sao? Siêu. Yêu. Xíu. Yêu yêu. Từng đạo thân ảnh phảng phất là ruồi muỗi, phô thiên cái địa đã rơi vào bảy đại tinh thần trên đất bằng. Bất quá giờ phút này bảy đại tinh thần tu sĩ, đối với ngay từ đầu hàng lâm mà nói, nhưng lại thiếu đi rất nhiều. Mặt đất huyết hồng một mảnh, tựu như cùng là máu tươi chỗ ngưng tụ ra đến trường hà. Hướng phía xa xa chảy xuôi, cái kia mặt đất trong cái khe, có máu tươi theo lan tràn mà xuống, giống như là thác nước, làm cho người rung động, lại làm cho người thở dài. Từng đạo thi thể, hoặc là bảy đại tinh thần, hoặc là đông thắng tinh tu sĩ, ít nhất cũng có hơn 100 triệu, đem chọn cái mặt đất đều cho phủ kín, thi cốt như núi, ở trong đó, còn không kể cả những cái kia thân thể trực tiếp sụp đổ tu sĩ. Hơn nữa, cái này chỉ là Nam Hải cảnh vực tu sĩ, cái kia trước kia một mảnh xanh thảm biển cả, giờ phút này cũng không bao giờ nữa hội bình tĩnh, biển gầm ngập trời, xoáy lên mấy ngàn thước độ cao, trong đó bị máu tươi chỗ nhiễm, thoạt nhìn đen nhánh một mảnh, càng có vô số thi thể. Theo cái này sóng biển trùng kích, hướng phía xa xa chậm rãi đẩy cách, mặc cho ai chứng kiến loại này tràng cảnh, đều phát ra thở dài. Cái này là được chiến tranh, nhưng mà, giờ phút này bảy đại tinh thần tu sĩ đã hoàn toàn đã không có đi thở dài tâm tư, gần như là trong nháy mắt, toàn bộ Nam Hải cảnh vực bảy đại tinh thần tu sĩ, toàn bộ đều đáp xuống này trên đất bằng. Bọn hắn vừa đi, lập tức lại để cho đông thắng tinh tu sĩ trầm tĩnh lại. Trong đó một ít giữ vững được hồi lâu, toàn thân che kín máu tươi, thần kinh căng cứng chi nhân, đều là thân thể mềm nhũn, hướng phía một bên ngược lại đi, lập tức có người đưa bọn chúng đỡ lấy, trên mặt đều là lộ ra ngập trời cừu hận cùng sát cơ. Đông thắng tinh tu sĩ, quá mệt mỏi. Không thể để cho bảy đại tinh thần tạp chủng đi. Đột nhiên, một gã linh đan cảnh cường giả khàn giọng mở miệng. Hắn thần sắc dữ tợn, song mâu huyết hồng, nghiến răng nghiến lợi. Người này không biết tính danh, nhưng lại còn có một gã thê tử. Ngay tại vừa rồi, hắn tận mắt thấy thê tử của mình bị người đánh chết. Phần này cừu hận, phần này lửa giận, cũng sớm đã sôi trào. Làm sao có thể đủ áp chế, làm sao có thể đủ nhìn xem bảy đại tinh thần người tựu như vậy rời đi. Người này lời nói vừa ra, tu sĩ khác đều là thân hình chấn động. Mặc dù giờ phút này bọn hắn đã quá mệt mỏi, quá mệt mỏi, nhưng song mâu chính giữa đều là lộ ra ngập trời hận ý. Bảy đại tinh thần tạp chủng, giết ta thê nhi, giết phụ mẫu ta, ta với ngươi đám bọn họ không chết không ngớt. Cái này vốn là bảy đại tinh thần đầu tiên hàng lâm, giờ phút này thất bại rồi lại muốn như vậy rời đi, chúng ta làm sao có thể nhẫn. Sát, giết chết bảy đại tinh thần tạp chủng, tàn sát hết thảy có thể tàn sát tạp chủng. Như vậy dưới sự kích động, Nam Hải cảnh vực chính giữa đúng là có vô số bóng người lao ra cho đến chặn đường cái kia lục địa. Nhưng vào thời khắc này, một gã lão giả nhưng lại hừ lạnh một tiếng, thủ trưởng huy động, lập tức có một cổ thật lớn hào quang xuất hiện, đem những người này toàn bộ ngăn lại, đều cho lão phu tỉnh táo. Lão giả kia trong mắt đồng dạng là huyết hồng, nhưng lại cực lực đem lửa giận trong lòng áp chế. Quát, bảy đại tinh thần còn có đệ nhị thê đội, còn có đệ tam thê đội, ngươi các loài muốn bảo trụ tánh mạng của các ngươi, dùng cái này đến cản vệ Nam Hải cảnh vực, cản vệ đông thắng tinh. Những bóng người kia bị tia sáng này ngăn cản, sắc mặt đều là bắt đầu vặn vẹo. Cái loại này rõ ràng có thể giết, lại giết không được cảm giác, lại để cho bọn hắn gần như muốn thổ huyết. Liền nghe Mạnh Hàm tiền bối a Lam Vô Hải vô lực khoát tay áo, trên mặt có chút ít màu xám, với tư cách đại đế, nhưng lại giống như này bất đắc dĩ thời điểm. Hừ, còn muốn giết chúng ta? Đãi bảy đại tinh thần đệ nhị thê đội cùng đệ tam thê đội hàng lâm, các ngươi đều phải chết. Bảy đại tinh thần thượng tu sĩ đều là lộ ra cười lạnh. Nhìn qua đông thắng tinh tu sĩ trên mặt cái kia biệt khuất thần sắc, trong nội tâm một hồi thống khoái, Oanh, nhưng vào thời khắc này, cái này trên đất bằng một phiến hư không. Ầm ầm mở toái, loại này bạo toái, trực tiếp lan tràn cả phiến hư không, lan tràn con mắt chỗ nhìn không tới, thậm chí thần niệm đều nhìn không tới địa phương. Tất cả mọi người là thân thể chấn động, hướng hư không nhìn lại, chỉ thấy cái kia vỡ vụn chỗ, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, tóc tím phiêu diêu, một thân bạch y, phát ra yêu dị cảm giác, đúng là Thanh Lâm, ta Đông Thắng Tinh, sẽ không như vậy biệt khuất. Âm thanh lạnh như băng truyền khắp phía chân trời, cơ hồ là tại mở miệng lập tức, liền làm cho Đông Thắng Tinh vô số tu sĩ trên mặt lộ ra nồng đậm kích động chi ý. Bảy đại tinh thần đã bại, cái kia liền muốn đem ngươi đợi mệnh, toàn bộ ở lại Đông Thắng Tinh, là những cái kia bị ngươi đợi đánh chết chi nhân. Chôn cùng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.